gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Đây là cái gì logic? Bệnh tâm thần, chẳng lẽ Tư Dư cùng hắn cùng nhau, hắn còn có thể ăn đối phương, liền tính ở bên nhau, bị ăn khẳng định cũng là hắn a. Tư Dư kia đầu lớn lên cùng yêu quái giống nhau. Cố Tây Châu nghĩ liền cho Phục Dịch Nhiên một quyền đầu, đánh vào hắn kia như hoa như ngọc trên mặt, cho hắn treo lên hai cái gấu trúc mắt. Đứng ở một bên nữ quỷ đột nhiên cảm giác được phía sau có một đạo tầm mắt dừng ở nó trên người. Tức khắc có loại khác thường cảm. Nàng quay đầu lại thấy tên kia kêu Tư Diêu Tinh, anh tuấn nam nhân. Hơi dựa qua đi một chút, nó mặt âm trầm hỏi. Ngươi vừa rồi hình như ở trường ta. Tư Dư nhàn nhạt mà xem nó liếc mắt một cái. Mày hơi ninh, vừa rồi cái này nữ quỷ đối Cố Tây Châu nói, nhân ra ái ngươi sao? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn tầm mắt lại một lần dừng ở đang ở tấu Phục Dịch Nhiên Cố Tây Châu trên người. Gia hỏa này một cái nhiệm vụ thế giới còn có thể cùng quỷ câu kết làm bậy. Màu đen tóc, ngũ quan anh tuấn nam nhân hơi ngước mắt xem nó liếc mắt một cái. Đáy mắt ánh mắt trầm như nước, nó lộ ra chính mình răng nanh, ngoặc kép, ta siêu hung, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ánh mắt có thể dọa đến ta. Tư Dư liếc xéo nó liếc mắt một cái, đáy mắt ánh mắt hàn thủy, nó, ngoặc kép, không, ta thành quỷ tôn nghiêm, ta không có bị dọa đến, ta không có. Bên kia Cố Tây Châu đem Phục Dịch Nhiên đau bẹp một đốn sau, đồng thời giúp Phục Dịch Nhiên xứng với gấu trúc mắt sau. Hắn đối vẻ mặt mộng bức mọi người nói, ta đi đem cái kia hướng dẫn du lịch đóng gói đến bảy lâu. Các ngươi đi trước phòng cửa chờ ta, hảo, hảo, Lý Yên Thanh âm khẽ run. Tuy rằng hắn không sợ hãi Cố Tây Châu, tự nhận là một chọi một cũng không phải không có thần toán. Chính là cố tình Cố Tây Châu bên người còn có cái nữ quỷ. Này đã có thể không phải bọn họ có thể dùng lực. Ngươi một người đi. Có thể hay không không an toàn. Lý Yên nuốt nước miếng, vẫn là hỏi một tiếng. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua nữ quỷ, nói, nó cũng phải đi, yên tâm đi. Nữ sắc quỷ nghe thấy Cố Tây Châu nói, nhưng xem như ánh mắt sáng lên. Nó đã sớm tưởng tấu tên hỗn đản kia, chính là nó không phải tên kia đối thủ. Nó êm lặng rời đi, tầm mắt không hề cùng Tư Dư đối diện, vui vẻ mà đi đến Cố Tây Châu bên người, trộm bắt lấy Cố Tây Châu góc áo. Tư Dư chưa nói cái gì, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Cố Tây Châu bên cạnh người nữ quỷ. Nữ quỷ buông ra bắt lấy Cố Tây Châu góc áo. Không cần xem ta, ta buông tay còn không được sao? Ngươi lợi hại, ngươi ánh mắt hung. Hai người rời đi thẳng đến 2001. Hai lâu 2 số 001 phòng. Hơn phân nửa đêm thấy Cố Tây Châu hướng dẫn du lịch. Ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn phía Cố Tây Châu, hơn phân nửa đêm ngươi lại đây tìm ta làm cái gì? Đi vào nói, Cố Tây Châu nói, hướng dẫn du lịch lộ ra một cái lanh lạnh ý cười. Hảo A tiến vào phòng sau, hướng dẫn du lịch lập tức tướng môn nhốt lại, mặt âm trầm mà nhìn về phía Cố Tây Châu, thân thể chậm rãi biến hóa, nháy mắt liền biến thành một cái cả người mọc đầy đôi mắt quái vật. Nó đã gấp không chờ nổi mà muốn xem đối phương hoảng sợ bộ dáng. Cùng nó nghĩ đến bất đồng, chỉ thấy người nọ nhìn thấy chính mình chân thật bộ dáng sau hơi hơi sửng sốt. Chợt thế nhưng đối chính mình lộ ra một cái cười. Nó, này, đây là dọa choáng váng. Cố Tây Châu hướng đi lên. Đối với này chỉ quỷ quái chính là một quyền đầu. Nguyên lai chân chính giết người vẫn luôn là nó. Gia hỏa này mới là chân chính quái vật. Cố lên. Cố Nhiễm, tấu hắn, đánh hắn. Nữ sắc quỷ vui vẻ cấp Cố Tây Châu hò hét trợ uy, mà Cố Tây Châu tác bạo lực tấu quỷ. Tiếp theo Cố Tây Châu trực tiếp đem này chỉ quỷ quái dùng khăn trải giường bọc lên. Hắn đang chuẩn bị rời đi, nữ quỷ bắt được hắn góc áo, nhẹ giọng nói, Cố Nhiễm, ngươi đem nó ném vào 8002 phòng, ngươi là có thể rời đi nơi này. Cố Tây Châu khẽ gật đầu, kỳ quái mà nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi nữ quỷ. Liền ở Cố Tây Châu đi vào thang máy thời điểm nữ quỷ ngừng lại. Cố Tây Châu xem nó liếc mắt một cái. Ngươi không đi lên. Nữ quỷ đối Cố Tây Châu lắc đầu. thế giới hỏng mất trước. Ta tưởng cùng người Tuyết đãi ở bên nhau, Cố Tây Châu ừ một tiếng. Liền ở đỉnh thang môn đóng lại kia một khắc, Cố Tây Châu nghe thấy nó nói, Cố Nhiễm, hiện tại tử vong không phải trung điểm, cho nên không cần sợ hãi tử vong. Chương 119 dựa vào cái gì nghe hàn ở thang máy nội Cố Tây Châu. Nghe thấy nữ quỷ nói, hơi hơi sửng sốt, hắn cách thang máy khe hở nhìn phía nó, ngay sau đó thang máy liền đóng cửa thượng. Cố Tây Châu lẩm bẩm tự nói lặp lại nữ quỷ vừa rồi lời nói, hiện tại tử vong không phải trung điểm, cho nên không cần sợ hãi tử vong. Tử vong không phải trung điểm, phía trước cái kia nữ quỷ liền nói quá một lần, chỉ là bị tư dư đánh gãy. Cố Tây Châu không nghe được mặt sau kia một câu, bất quá hiển nhiên hai câu lời nói cũng không quá giống nhau. Hiện tại tử vong không phải trung điểm, có lẽ hắn có thể lý giải vì hiện tại tử vong không phải chân chính chết, nhưng là về sau tử vong chính là chân chính chết. Cái này nữ quỷ có thể hay không biết cái gì? Cố Tây Châu mở ra thang lầu môn, lại phát hiện nữ quỷ đã không thấy. Cố Tây Châu khiêng đã bị hắn đánh thành nhị cấp tàn phế quái vật hướng dẫn du lịch. Ngồi thang máy mãi cho đến 7 lâu, vài tên đồng đội chung trừ bỏ Phục Dịch Nhiên không nhiều ít biểu tình ngoại, những người khác đều đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Hành chú mục lễ, đẩy ra 8.002 môn. Cố Tây Châu đem quái vật hướng dẫn du lịch ném đi vào khách sạn ngoại, một cái tiểu tuyết người đứng ở tuyết địa thượng. Nó nhìn chậm rãi đi hướng nó hồng y nữ quỷ, yên lặng mà cho nàng một cái ôm. Y nữ quỷ kỳ thật cũng không sợ lãnh, chính là lúc này nàng thay trước khi chết xuyên màu đỏ áo lông vũ, mang theo hồng khăn quàng cổ, mũ đỏ, hồng bao tay. Nàng gỡ xuống mũ cấp người tuyết mang lên, lại đem khăn quàng cổ cùng bao tay đều cho tiểu tuyết người. Tửu lầu nổi, hướng dẫn du lịch bị ném vào đi. Môn đóng lại không bao lâu sau, đột nhiên 8.002 toàn bộ phòng nháy mắt biến thành từng mảnh bông tuyết rơi rụng. Một mảnh bông tuyết bay xuống ở Cố Tây Châu lòng bàn tay, chậm rãi hòa tan thành thủy. Hắn lại không cảm thấy lạnh, ngược lại có một chút ấm áp. Trong lòng bàn tay tuyết tựa như hòa tan ở thái dương hạ. Lý Yên thở vào một hơi, cùng ngày mai hắn nói cho tình huống của hắn giống nhau. Một viên dẫn theo tâm cuối cùng trở xuống đến trong bụng. Hắn vẫn luôn thực lo lắng xuất hiện đột phát trạng huống. Lý Yên chính là ta tên thật, cái này điện thoại là ta liên hệ phương thức, nếu có việc gì có thể tìm ta. Lý Yên trầm giọng đối Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu khẽ gật đầu, nhận lấy đối phương gấp chính mình điện thoại, bất quá lại không nghĩ tới lại liên hệ Lý Yên. Lý Yên dứt lời mở cửa, thật sâu nhìn Phục Dịch Nhiên liếc mắt một cái sau liền trực tiếp rời đi nhiệm vụ thế giới. Chỉ để lại Cố Tây Châu, Tư Dư, Phương Chấp, Phục Dịch Nhiên bốn người, mặt khác ba người đã rời đi. Cố Tây Châu quay đầu nhìn phía Phục Dịch Nhiên, mà Phục Dịch Nhiên chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn. Cố Tây Châu đem Phục Dịch Nhiên kéo đến góc, nhíu nhíu mày, hỏi, phía trước cái kia nhiệm vụ trong thế giới ngươi cho ta tờ giấy là có ý tứ gì? Phục Dịch Nhiên rũ mắt không có coi chừng Tây Châu, tựa hồ còn đang ngẩn người. Kỳ thật Phục Dịch Nhiên thái độ chuyển biến rất kỳ quái. Lần đầu tiên thấy thời điểm, người này trả lại cho hắn một tờ giấy, tuy rằng tính cách thực làm yêu, chính là chỉnh thể tới nói còn tính hảo. Vì cái gì hai lần sẽ có lớn như vậy tương phản? Rốt cuộc vì cái gì? Cố Tây Châu trầm giọng hỏi. Phục Dịch Nhiên đột nhiên ngước mắt nhìn phía Cố Tây Châu, hắn đáy mắt hiện lên một tia mê mang, tựa hồ đang ở rối rắm ứng không nên nói chuyện giống nhau. Phục Dịch Nhiên nhìn phía hắn, đen như mực hai tròng mắt nhìn Cố Tây Châu. Hắn cắn môi, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một phen dùng để mưu sát đao sao? Mưu sát đao? Cố Tây Châu theo bản năng mà cảm giác Phục Dịch Nhiên nói được đao chính là hắn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cố Nhiễm, ngươi sống lại hậu phát sinh sở hữu sự tình đều chỉ là ở ma đao. Ta không tin đao, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Cố Tây Châu nghe thấy sống lại hai chữ, dùng tay chặt chẽ bắt lấy Phục Dịch Nhiên thủ đoạn, hai trong mắt hơi hạp, đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang, mệnh lệnh nói, ngươi biết cái gì, nói cho ta. Phục Dịch Nhiên lắc đầu kiên định nói, Ta không tin đâu. Tiếp theo mặc kệ Cố Tây Châu như thế nào hỏi, Phục Dịch Nhiên cũng không chịu lại nói một chữ. Cố Tây Châu tiến vào bên trong cánh cửa. Hắn nghe thấy phong hô hô mà thổi qua. Kỳ quái chính là hắn cũng không cảm thấy lạnh. Cố Tây Châu nhắm hai mắt chính tự hỏi có phải hay không, bởi vì lần này hắn trải qua chính là nữ quỷ. Sau khi chết sự tình, cho nên hắn mới không cảm giác được lạnh. Đột nhiên hắn cảm giác được bụng thực không thoải mái. Bên trong tựa như có một bàn tay ở ruột gan cồn cào giống nhau. Cố Tây Châu mở mắt ra. Chung quanh gió lạnh lạnh thấu xương. Trắng như tuyết tuyết sơn. Hắn chính bản thân phong tuyết giữa. Khoảng cách hắn cách đó không xa là khách sạn. Đau, đau quá a. Thân thể chủ nhân không ngừng hiện ra như vậy, suy nghĩ. Cố Tây Châu chú ý tới thân thể chủ nhân không khỏe sau. Hắn thu hồi suy nghĩ. Đem lực chú ý dừng ở thân thể chủ nhân trên người. Chủ nhân toàn thân tuyết trắng, thân thể thượng không có một tia tạp chất. Trên cổ mang theo một cái màu đỏ len sợi khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ thượng dùng màu trắng len sợi tú sáu giác hình bông tuyết. Cố Tây Châu muốn nhìn một chút thân thể chủ nhân tay. Lúc này đã chịu đựng không được thân thể đau đớn, chủ nhân đem tay phóng tới bụng vị trí. Cố Tây Châu xem đến rất rõ ràng. Đây là hai chi trên mặt đất tùy ý thấy chạc cây. Hắn ý thức được hắn bám vào người ở một cái người tuyết trên người. Tiểu tuyết người dùng tay quét khai trên bụng tuyết. Cố Tây Châu đi theo nó tầm mắt. Tầm mắt dừng ở người tuyết trên bụng lỏa lồ bên ngoài kia một tiết ngón tay thượng. Ngón tay, nhân loại ngón tay. Tiểu tuyết người dọa nhảy dựng. Nó vội vội vàng vàng đào rỗng chính mình nửa người dưới. Mang huyết tuyết bị nó vứt bỏ trên mặt đất. Tay, chân, đầu người, thậm chí còn có nội tạng. Thật là quá ghê tởm. Mani tiểu tuyết người bị dọa tới rồi. Thật là đáng sợ. Nó chỉ là cái người tuyết a. Nó là tuyết làm, không phải huyết. Nó trên người không nên có những nhân loại này tứ chi. Còn có này đó kỳ quái khí quan. Tiểu tuyết người một tay bao trùm ở chính mình ngực thượng. Theo đại tuyết đột kích, nó thân thể dần dần bị bao phủ. Mãi cho đến bông tuyết bao trùm qua tiểu tuyết người đỉnh đầu. Cái này người tuyết sinh mệnh đi tới chung điểm. Mani Cố Tây Châu trước mắt tối sầm. Mani một cái. Người tuyết, hai đứa nhỏ cho nó ấn thượng đôi mắt. Cố Tây Châu có thể thấy đồ vật thời điểm phát hiện chính mình lại lần nữa biến thành một cái người tuyết. Lần này người tuyết trên cổ mang một cái màu vàng khăn quàng cổ. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ. Cái mũi là cà rốt làm. Tay như cũ là thường thấy nhánh cây. Hai cái tiểu hài tử hợp lực hoàn thành cái này người tuyết sau. Liền bắt đầu ném tuyết. Mà cái này tiểu tuyết người tầm mắt liền dừng ở hai cái tiểu hài tử chi gian qua lại chuyển động. Là này hai cái tiểu hài tử sáng tạo nó. Tuy rằng qua mùa đông nó liền sẽ biến mất. Nhưng là nó không bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi mà khổ sở. Bởi vì nó là sẽ hòa tan người tuyết. Đột nhiên tiểu tuyết người cảm giác bụng thực không thoải mái. Bụng đau quá đau quá. Chính là nó không dám tùy tiện động. Bởi vì nó là một cái người tuyết. Nếu nó động lên sẽ dọa đến nơi đây hai cái tiểu hài tử. Sau giờ ngọ, hai cái tiểu hài tử bị từng người ra trường kêu về nhà. Tiểu tuyết người, chúng ta ngày mai lại cùng ngươi chơi. Hai cái tiểu hài tử rời đi. Lưu lại cô độc tiểu tuyết người một người ở băng thiên tuyết địa giữa. Cô đơn mà nhìn lui tới người đi đường. Mãi cho đến ban đêm, tiểu tuyết nhân tài trộm đào chính mình bụng kiểm tra chính mình đau đớn. Một viên nhân loại thành niên nữ tính đầu liền ở nó trong bụng. Tiểu tuyết người bị dọa ngây người. Nó thực lo lắng đem cái này đầu vứt trên mặt đất. Sẽ dọa đến kia hai cái tiểu hài tử. Cho nên nó chịu đựng đau lại đem kia cái đầu nhét trở lại đến chính mình trong bụng. Bọc thành một cái đại đại tuyết cầu. Rắn chắc nhìn không thấy. Ngày hôm sau, hai cái tiểu hài tử không có tới. Tiểu tuyết người có chút thất vọng. Bất quá như vậy cũng hảo. Trong bụng, đầu người liền sẽ không làm sợ bọn họ. Lại qua một ngày, đứng ở ven đường người tuyết bên người lục tục đi ngang qua vài người. Những người này không hẹn mà cùng che lại cái mũi. Nơi này như thế nào như vậy xú à? Đúng vậy, thật ghê tởm a, tựa như chết lão thử hương vị nôn. Hảo khó nghe, chúng ta nhanh lên đi thôi. Màu vàng khăn quàng cổ tiểu tuyết người nghe thấy người qua đường lời nói. Nó biết đó là nó trên người phát ra hương vị. loại này tanh tưởi phiêu hảo ra. Nó cho rằng chính mình thật ghê tởm, lại vì thế cảm thấy sợ hãi mà tự ti. Tới rồi buổi tối, Tiểu Tuyết người lặng lẽ di động thân thể. Nó đi đến góc tường chỗ, đứng ở góc, chịu đựng trong bụng quái vật. Rốt cuộc nó sinh mệnh tiêu tán, người tuyết hòa tan sau vệt nước, so tuyết còn muốn lãnh. Không biết qua bao lâu, Cố Tây Châu lại lần nữa mở to mắt, như cũ là tuyết thiên, như cũ là người tuyết. Hắn vừa mới mở to mắt, liền thấy một cái 30 tới tuổi nữ nhân nổi giận đùng đùng mà cho đôi người tuyết tiểu hài tử một bạt tai. Ta nói bao nhiêu lần, không cần đôi người tuyết, ngươi lại đôi người tuyết liền sẽ tìm được ngươi, đem ngươi ăn. A a, kia tiểu hài tử nghe thấy chính mình mụ mụ nói, há mồm liền khóc lên, sau đó bị nữ nhân nắm tay rời đi. Mở mắt ra mang theo vàng nhạt ô vuông khăn quàng cổ người tuyết mở to mắt, nhìn rời đi mẫu tử lộ ra một cái cô đơn ánh mắt. Ngay sau đó nó chậm rãi cúi đầu, bắt tay đặt ở ngực. Hết chương.